Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Cái này thái độ của tỷ tỷ, hết sức làm cho người ta không thích. Diệp Thiều Hoa nhíu mày. Đỉnh đầu mặt trời sáng ngời, mắt người con ngươi đau. Nàng tìm cái dâm mát địa phương tiếp thu nội dung cốt truyện. Đây là bình thường hiện đại. Nguyên chủ là Diệp gia con gái một, nhưng ngay tại nguyên chủ cao một năm đó, mẹ của nàng đã chết, mà ba ba của nàng tại nàng cấp 3 năm đó cưới một người khác nữ nhân. Nguyên chủ thì có mẹ kế, vừa mới nữ nhân kia chính là mẹ kế mang tới con gái. Còn đặc biệt sửa lại họ Diệp, nguyên chủ bởi vì mẫu thân qua đời, cả người trở nên thập phần phản nghịch, uống rượu đi đua xe đánh nhau sẽ không có nàng sẽ không đâu. Cũng may Diệp phụ tuy nhiên cưới mẹ kế, nhưng không có biến thành cha ghẻ. Đối Diệp Thiều Hoa như trước ngàn theo trăm như ý, có thể hắn không biết, cái thế giới này Diệp Vân là trùng sinh. Nàng tại trở về Diệp gia lúc trước, nằm kế cùng Diệp Thiều Hoa thanh mai trúc mã nhận thức. Liền mẹ của nàng trong bụng hài tử đều là nàng cho Diệp phụ hạ độc mới có. Diệp nãi nãi đã biết mẫu thân của nàng trong bụng đã có nam hài. Buộc Diệp phụ cưới Diệp Vân mụ mụ, hai người không nói lưỡng tình tương duyệt, nhưng so với Diệp Thiều Hoa cái nha đầu này phiến tử. Thành thục có mị lực Diệp Vân tổng so Diệp Thiều Hoa hấp dẫn cái này thanh mai trúc mã. Huống chi, Diệp Vân mụ mụ mang thai nam thai, ngoại giới tất cả mọi người biết rõ, về sau Diệp gia tướng sẽ là Diệp Vân đệ đệ của nàng. Nguyên chủ vốn là không lớn. Vốn mất mẹ khiến cho nàng bồi hồi tại bên bờ nguy hiểm. Nhìn lại trong nhà mẫu thân dấu vết bị mặt khác mẹ con hai người chậm rãi xâm chiếm. Tuyệt vọng bất lực, nàng muốn đoạt lại thuộc về của nàng hết thảy, nhưng mà nàng ở đâu đùa quá nặng sinh chiếm được tiên cơ Diệp Vân. Từng bước một bị Diệp Vân xếp đặt thiết kế, cuối cùng bị Diệp Vân đưa vào bệnh viện tâm thần, tại nàng bị tất cả mọi người quên đi thời điểm. Sinh sôi đào rơi xuống nguyên chủ trái tim môn sơ tại biết rõ con gái sau khi mất tích. Nguyên chủ ba ba cũng bởi vì tật bệnh bộc phát tử vong. Cuối cùng Diệp Vân thay đệ đệ tạm quản gia nghiệp, nàng cùng nguyên chủ vị hôn phu từng bước một kéo lên thế giới đỉnh phong. Trở thành ngoại giới tất cả mọi người tán thưởng một đối. Tiếp thu hết đây hết thảy Diệp Thiều Hoa thở dài một hơi. Thật sự là, nhỏ yếu đáng thương lại không có trợ. Diệp Thiều Hoa thò tay chống đỡ môi, lắc đầu thở dài, bất quá không có sao. Ta đã đến, chủ ký sinh, người nhiệm vụ lần này một, không cho nguyên chủ ba ba bệnh phát mà chết. Hai, không nên phản nghịch, nghe ba ba mà nói. Tiếp quản công ty, hai cái này nhiệm vụ độ khó cũng không phải đặc biệt lớn. Điểm trọng yếu nhất là Diệp Vân mụ mụ trong bụng hài tử. Diệp Thiều Hoa lấy điện thoại di động ra, kêu một chiếc xe trở về Diệp gia biệt thự. Tiểu thư, ngài đã trở về. Trong biệt thự, Diệp Vân mụ mụ Dương Cầm cùng Diệp nãi nãi cũng không tại. Chỉ còn lại tuổi gia quản gia. Diệp Thiều Hoa tung tung điện thoại. Ừ, ta lên trước lầu tắm rửa. Quản gia đã gặp nàng trên đầu tổn thương. Cũng không có ngoài ý muốn, chẳng qua là dặn dò, ta giúp ngài trông nom việc nhà đình bác sĩ gọi tới. Diệp Thiều Hoa một bên lên lầu, một bên hướng sau lưng khoát tay, không có ý kiến gì. Quản gia gọi điện thoại cho thầy thuốc gia đình sau, mới phát giác được có chút kỳ quái. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa lên lầu bóng lưng, có chút kinh ngạc, từ khi mới phu nhân vào ở đến từ sau, tiểu thư cũng rất ít đã trở về. Chớ nói chi là ở bên ngoài chọc phiền toái, nàng có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Hôm nay, như thế nào ngoài ý muốn đã trở về. Trên lầu Diệp Thiều Hoa tắm xong, lau trên gương sương mù, trong gương xuất hiện một tờ cực kỳ trẻ trung khuôn mặt. Nguyên chủ bởi vì mẹ kế sự tình, đáy mắt tổng bao phủ một cổ đen tối. Diệp Thiều Hoa vuốt ve thoáng một phát thái dương miệng vết thương. Không có gì huyết sắc môi mỏng vẽ ra một vòng thanh đạm dáng tươi cười. Cặp kia đen tối đôi mắt mây mù quấn quanh, ngoại trừ thái dương bị băng bó đứng lên miệng vết thương. mặt khác đều rất hoàn mỹ. Chờ Diệp Thiều Hoa lần nữa xuống thời điểm, sắc trời đã không còn sớm ni mà Diệp gia những người khác cũng trở về đã đến. Thầy thuốc gia đình biết vâng lời cho Diệp Thiều Hoa xử lý miệng vết thương. Ta lớn cháu trai vẫn còn ngươi Dương A-di trong bụng. Ngươi cả ngày ở bên ngoài lêu lỏng coi như xong, còn mang theo huyết trở về. Ngươi là thành tâm không cho ta sống khá giả vậy sao? Diệp nãi nãi vẻ mặt xem tảo bà tinh, điểm xấu biểu lộ. Ngươi khắc đã chết ngươi cái kia mụ mụ không đủ. Ngươi còn muốn khắc của ta lớn cháu trai vậy sao? Nãi nãi, Thiều Hoa muội muội cũng không phải cố ý. Diệp Vân tại Diệp nãi nãi trước mặt hết sức nhu thuận. Ta hôm nay đi đồn công an tiếp nàng thời điểm. Bên trong nữ cảnh sát còn khoa trương nàng kia mặc khoa trương. Diệp nãi nãi lãnh cười một tiếng. Là khoa trương nàng đánh nhau ẩu đả lợi hại không? Thầy thuốc gia đình xử lý xong Diệp Thiều Hoa miệng vết thương. Liên tục không ngừng mang theo cái hòm thuốc đã đi ra. Thiều Hoa muội muội ở trường học biểu hiện vẫn là có thể. Nàng chủ nhiệm lớp nói thi đậu quy lớn không có vấn đề. Chứng kiến Diệp nãi nãi không muốn nghe cái này. Diệp Vân mím môi nở nụ cười thoáng một phát, lại ngược lại nói đến chuyện khác. Ta lấy báo cáo thời điểm bác sĩ nói mụ mụ hiện tại thiếu cái. Ảnh hưởng thai nhi phát triển, muốn nhiều phơi nắng mặt trời. Diệp nãi nãi nghe vậy, không hề nghĩ ngợi nói. Lớn chung, dẫn người thu thập thoáng một phát trên lầu phòng ngủ chính. Đem những cái kia suối quẩy đồ vật ném đi. Cái kia gian phòng ốc lấy ánh sáng tốt. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa rốt cục mở miệng. Di chuyển thoáng một phát thử xem. Đó là Diệp Mẫu khi còn sống ở gian phòng. Bên trong đều là Diệp Mẫu khi còn sống dùng đồ vật. Cũng là cả tòa biệt thự duy nhất còn dư lại cùng Diệp Mẫu có quan hệ đồ vật. Về phần những thứ khác, Diệp Mẫu khi còn sống loại hoa nuôi dưỡng con chó. Mua đồ dùng trong nhà, đều bị Dương Cầm cùng Diệp Vân đám người nghĩ đến biện pháp đổi đi. Diệp Thiều Hoa cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon. Một tay bám lấy cái camani có chút híp mắt, nhìn xem muốn động mấy cái người hầu. Thanh đạm đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo lăng lệ ác liệt ám mang. Lại để cho mấy cái người hầu thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt. Bọn hắn ở đâu bài kiến tiểu thư cái dạng này. Sửng sốt một chút sau lại lui về. Mặc kệ hắn, đi thu thập. Diệp nãi nãi xem đều không có xem Diệp Thiều Hoa, trực tiếp phân phó trong nhà người hầu, Kim Tôn cùng một cái người bị chết, cái nào trọng yếu Diệp nãi nãi còn dùng muốn ư? Chứng kiến như vậy, Diệp nãi nãi giơ tay lên muốn đi đánh Diệp Thiều Hoa. Đánh, Diệp Thiều Hoa có chút nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn về phía Diệp nãi nãi, chỉ mình mặt đào, hướng nơi đây đánh, chờ ta cha trở về, ta liền nói cho hắn biết. Đã có mẹ kế về sau thì có cha ghẻ. Đến lúc đó, ngươi đoán cha ta sẽ làm như thế nào? Diệp Vân là trùng sinh. Không có ý tứ, bổn tiểu thư chẳng những là trùng sinh, vẫn là trải qua nhiều cái thế giới cấp cao nhất đặc không? Hết chương.